Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chàng đừng buồn, chỉ ít còn có ta ở đây. Diệp Thiếu Dương cũng siết chặt tay của nàng. Đột nhiên từ đằng sau nhảy đến chen lên bờ vai của Diệp Thiếu Dương. Đối với ánh mắt ghét bỏ của hai người, Qua Qua không biết xấu hổ, còn cười nhếch mép. Như Lãnh Ngọc đành xoa xoa đầu của nó, nói với Diệp Thiếu Dương: chúng ta một nhà ba người cùng nhau ở một chỗ là rất hạnh phúc. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, nụ cười từ sâu trong nội tâm. Qua Qua nói: muốn nói một nhà ba người, vậy không tính ta được. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên Diệp Thiếu Dương, tầm mắt như là giết người. Lập tức nó chạy đi. Được rồi, ta nói sai, ta nói sai. Sau khi Qua Qua đi, Diệp Thiếu Dương nhìn sang Nhuế Lãnh Ngọc có chút lúng túng. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói: ta không trách chàng. Thiếu Dương, chàng không phải là người thế tục bình thường. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng ánh mắt thế tục nhìn chàng. Cũng không phải là như nàng nghĩ. Chuyện này từ từ ta sẽ nói cho nàng sau vậy. Chương 3428, Chư Tướng Toàn Vô, phần 5. Diệp Thiếu Dương đem chân tướng nói cho nàng nghe xong, Nhuế Lãnh Ngọc cũng than thở không thôi. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài có người gõ cửa, gõ ba cái liền dừng lại. Nhuế Lãnh Ngọc nhớ tới điều gì, nói: có lẽ là Hiểu Húc. Lúc trước hắn đã qua một lần, chàng đang thổ nạp, ta bảo hắn chậm rồi sẽ đến. Hắn lại đến làm gì? Diệp Thiếu Dương có chút hoài nghi. Vậy là đi qua mở cửa, thấy là một mình Trần Hiểu Húc. Sư tổ, Bạch Vi ban đêm cũng đi tu Di Sơn, nói là có được thần dụ rồi, con qua đây báo với sư tổ. Bạch Vi là ai? Là cửu thiên huyền nữ. Trước đó căn cứ vào huyền tố tú cầu tuyển ra, nàng đi nghe thần dụ, nói đã biết nhân thần quan là ai. Bọn họ đang triệu tập tất cả môn phái của đệ tử của pháp thuật giới, tập trung đến trung tâm của công hội. Một tuần sau, tất cả mọi người sẽ hội tụ đủ. Diệp Thiếu Dương nhăn mày nói: vậy nhân thần quan là ai? Còn chưa có công bố, nói rằng sẽ sớm công bố thì sẽ đưa đến phiền phức đó. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, lại hỏi: người nghĩ thế nào? Tam giới minh còn có thế lực của bọn họ, đến lúc đó nhất định sẽ đứng ra phản đối. Pháp thuật giới sẽ tứ phần ngũ liệt, bởi vậy con xin thỉnh sư tổ rời núi ủng hộ chúng ta, bảo hộ nhân thần quan. Người, bọn họ. Trần Hiểu Húc gật đầu: sư tổ, con biết người không đồng ý với quan điểm của con, nhưng nhân thần quan là người duy nhất trong tam giới có cơ hội đánh bại người của quỷ vương, nhất định phải bảo vệ. Diệp Thiếu Dương cười lạnh: từ lúc nào lại trở thành các ngươi? Ngươi gia nhập Song Tuyệt Bát Tử sao? Hay là gia nhập Côn Luân Sơn? Trần Hiểu Húc giật mình: cái này làm sao biết? Con sinh ra chính là Mao Sơn đệ tử, đời này sẽ không làm phản đồ. Coi như là sư tổ đuổi con đi, con cũng không gia nhập môn phái khác. Cảm xúc của Diệp Thiếu Dương hỏa hoãn nói: người muốn ta như thế nào? Nếu như quả thật là đến bước đó, con hy vọng sư tổ và những trưởng bối khác của Liên Minh Chóc Quỷ có thể đứng ra nói cho chúng con một câu, đem thế lực phản đối đè xuống, đảm bảo nhân thần quan có thể thống nhất pháp thuật giới. Trần Hiểu Húc nói xong, tha thiết nhìn Diệp Thiếu Dương chờ câu trả lời của hắn. Nếu như nhân thần quan tuyển ra là đối đầu với các ngươi, nếu như là Lý Mộ Hiên hay là Kiến Minh, ngươi sẽ ủng hộ không? Trần Hiểu Húc hít sâu một hơi, gật đầu: biết, con chỉ là đối với chuyện chứ không đối với người. Chỉ cần hắn là nhân thần quan, con nhất định toàn lực ủng hộ. Diệp Thiếu Dương gật đầu: người đó là một đứa trẻ ngốc, pháp thuật giới chỉ sợ là một mình ngươi duy nhất thôi. Trần Hiểu Húc cười nói: con coi như đây là một lời khích lệ. Ta không có khen ngươi, nhưng ta cũng đã đoán được nhân thần quan là ai. Sư tổ làm sao biết? Ta đoán thôi. Diệp Thiếu Dương quay lại hỏi Nhớ Lãnh Ngọc, lấy một cây bút tìm ra một bản bút kế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.